Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 158. Góc truyện audio.com. Đường Tinh sau khi dỗ xong Sở Diệc Thần thì vui vẻ gửi tài liệu ra nghiên cứu lại mấy vụ đánh úp xảy ra gần đây. Điểm chung duy nhất của chúng là nạn nhân đều là những nhân vật có tiếng tăm ở nơi đây. Hầu hết bọn họ đều bị đánh cho trọng thương, mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Ban đầu, Đường Tinh có nghi ngờ Âu Dương Lâm là chủ mưu của vụ này. Nhưng đến cả anh ta cũng bị đánh nên cô tạm thời gạt anh ta ra khỏi vòng nghi vấn. Khoan đã, tam đại thế lực, đến bây giờ chỉ lộ diện ra hai là Thiên Hận và Atula. Vậy còn một tổ chức nữa. Trước kia, do không mấy qua lại với tam đại thế lực nên Đường Tinh cùng không để ý đến tổ chức cuối cùng này, đến bây giờ. Cô mới thực sự cảm nhận được một số điều bất thường. Đồ Môn cũng là một trong tam đại thế lực. Vậy mà từ khi cô đặt chân đến đây, lại chưa hề nghe qua bất cứ thứ gì về tổ chức này. Đường Tinh liên hệ với Hạ Mộc, mong anh có thể cung cấp thêm một số thông tin cho cô. Một lúc sau, Hạ Mộc đã có mặt tại trụ sở tội ngục. Vậy nên là nói, muội đang nghi ngờ Đồ Môn là kẻ đứng sau. Đúng vậy. Tuy muội không thể chắc chắn 100% nhưng Đồ Môn chắc chắn sẽ liên quan ít nhiều. Đường Tinh nghiêm túc suy nghĩ. Cũng không phải là không có lý. Đồ Môn dù gì cũng là thế lực mạnh nhất trong tam đại thế lực. Bây giờ các đại lão bị tấn công. Bao gồm cả Âu Dương Lâm cũng bị. Vậy chẳng lẽ là định đổ vỏ lên đầu Atula? Để cho trai cò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi, rất có thể là như vậy. Dù gì, ở vị trí đó, con người cũng sẽ dễ nảy sinh lòng tham. Nếu quả thực là có liên quan đến cả Đồ Môn, vậy thì lần này rắc rối lớn rồi đây. Muội sẽ liên hệ với hai tổ chức ở châu Âu kia. Đồng thời cũng sẽ triệu tập toàn bộ nhân lực Bạch Lan Minh chê y toàn thế giới trở về. Chỉ sợ, bình yên tại nơi này cũng sẽ không bình yên được lâu nữa đâu. Muội cũng nên chuẩn bị chút đi. Có lẽ mục tiêu tối nay là muội đấy. Hạ Mộc giơ điện thoại lên. Bên trong là cuộc đối thoại của anh với Lục Phóng. Đại khái là cậu ta phát hiện mấy người lạ mặt vẫn luôn lờn vờn ở gần trụ sở tội ngục từ mấy hôm nay. Muội tính sao đây? Hạ Mộc dứt tiếng. Đường Tinh khẽ vuốt cằm. Cho dù muội không biết bọn họ chuẩn bị tới ám sát muội thì động thủ ở trong tội ngục cũng không dễ dàng. Huống chi, hiện tại muội đã sớm biết rồi. Hạ Mộc khẽ mỉm cười. Quả thực, tại loại địa phương như tội ngục, sự lo lắng của hắn tựa hồ có chút dư thừa. Rất nhanh, Đường Tinh gọi mấy người đại trưởng lão và tam trưởng lão tới. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, đưa ra vô số phương án chuẩn bị. Tại tội ngục, đi vào cũng không mấy khó khăn. Nhưng nếu như muốn đi ra ngoài, lại khó như lên trời. Hạ Mộc cũng không rời đi. Ở lại tội ngục, phụng bồi Đường Tinh. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc tội ngục, ước chừng có mấy chục người. Trừ mấy vị trưởng lão ra, đám người Lục Phóng cũng đều có mặt. Sư huynh, huynh nói xem. Bọn chúng sẽ đến hay không? Chờ mãi đến tận khuya. Đường Tinh hơi có chút buồn chán. Ánh mắt rơi vào chê y người Hạ Mộc. Nàng phất cờ gióng trống. Kêu nhiều người đến bảo vệ mình như vậy. Nếu như bọn chúng không tới, vậy chẳng phải là quá xấu hổ sao? Đối với chuyện này, Hạ Mộc lắc đầu một cái. Khẽ cười khổ. Chuyện này rất khó nói. Dù sao, loại chỉ số thông minh của bọn họ không cùng chung một tần số với mạch suy nghĩ của huynh. Có thể sẽ tới, cũng có thể sẽ không. Đường Tinh, tôi thấy là không thể nào đâu. Có ai não bị úng nước, lại dám chạy đến trụ sở chính của tội ngục để ám ngục chủ tội ngục. Lục Phóng hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Đường Tinh. Không đợi cô mở miệng, Lục Phóng lại tiếp lời. Nếu như là tôi mà nói, coi như là muốn ám sát, Tôi cũng sẽ chờ bà rời khỏi tội ngục, sau đó mới động thủ. Tại sao tôi phải chạy đến trụ sở chính của tội ngục để hành động? Đường Tinh, trong lúc nhất thời, cô lại không có lời nào để đáp lại. Vấn đề ngay cả Lục Phóng đều có thể suy nghĩ ra này. Chẳng lẽ, bọn người đó lại không nghĩ ra? Sư huynh, huynh mở máy theo dõi ra xem một chút. Hồi lâu sau, Đường Tinh hướng về Hạ Mộc đưa ra yêu cầu. Nghe tiếng, Hạ Mộc gật đầu một cái. Đứng dậy mở màn hình chiếu ra. Rất nhanh, trên y màn hình xuất hiện mấy hình ảnh. Ồ, đây không phải là lầu ba tội ngục sao? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm hình ảnh trên y video theo dõi tại lầu ba. Mặt đầy kinh ngạc, nhị trưởng lão vừa nói xong. Mọi người liền vội vàng nhìn về phía màn hình lớn. Đúng như nhị trưởng lão nói. Quả thật đúng là hình ảnh lầu ba tội ngục. Cách chương.